Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3128, người ai cũng giết không được. Góc truyện audio.com, đệ nhất 3128 chương người ai cũng giết không được. Lâm Sư Huynh, Càn Khôn Thư Viện phần đông tu sĩ nhìn người nọ, đều nhíu nhíu mày. Vị này Lâm Huyền Cơ bái Huyền Lão làm sư phụ, tại Càn Khôn Thư Viện trong ít thấy lộ diện, cực kỳ thần bí. Không nghĩ tới rõ ràng tại thư viện nguy nan trước mắt đứng dậy. Dù sao có thể chịu đựng Thiên Hình Vương áp lực đứng ra đây, đã cần đầy đủ dũng khí cùng gan phách. Huống chi, vị này Lâm Sư Huynh còn dám mở miệng mỉa mai. Cái này rõ ràng cho thấy ôm hẳn phải chết chi tâm. Vị này Lâm Sư Huynh như thường ngày không cùng phần đông thư viện đệ tử đi đi lại lại. Nhìn như bội bạc. Có thể tại thời khắc nguy nan, lại có thể động thân mà ra. Quả thực khiến người khâm phục, lại tới một người chịu chết đấy. Thiên Hình Vương mặt không biểu tình nói. Lâm Huynh, Dương Nhược Hư trầm giọng nói. Ngươi mang theo mặt khác người đi trước, không cần phải xen vào ta. Hắn thấy Lâm Huyền Cơ thông qua không gian truyền tống tới đây. Suy đoán ra Lâm Huyền Cơ hơn phân nửa là Tiên Vương cường giả. Có lẽ có năng lực cứu một thân thư viện đệ tử. Ta là người đến, vẫn đi cái gì? Lâm Huyền Cơ liếc mắt, chỉ vào phía trước đạp không mà đứng Thiên Hình Vương. Bỉu môi nói, liền con hàng này, chúng ta tùy tiện sát. Cái gì chó má Thiên Hình Vương? Vẫn cùng chúng ta Càn Khôn thư viện trang thượng rồi. Lập tức liền giết chết hắn. Phần đông thư viện đệ tử nhìn xem so hoa hoa. Miệng đầy bay bọt Lâm Huyền Cơ. Mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Thư viện mọi người thậm chí một lần hoài nghi. Vị này Lâm Sư Huynh đầu óc xảy ra vấn đề. Ha ha ha. Chung quanh truyền đến một hồi cười vang. Đứng ngoài quan sát tu sĩ nhìn Lâm Huyền Cơ, thì càng giống như đang nhìn một chuyện cười. Thiên Hình Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ta nguyên bản còn muốn cho mặt khác người lưu lại một đường sinh cơ. Hiện tại xem ra, không cần thiết, nhìn ngươi thằng ngốc kia hình dáng. Lâm Huyền Cơ chỉ vào Thiên Hình Vương, ngửa mặt cười to nói, các ngươi Đại Tấn Tiên Quốc đều nếu không có, còn ở lại chỗ này cùng ta kiêu ngạo đâu. Chấm, oanh, vừa dứt lời. Rất nhiều là vì xác minh Lâm Huyền Cơ mà nói. Đại Tấn Vương cung phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một đạo hừng hực chói mắt sấm sét từ trên trời giáng xuống. Rơi đập tại Đại Tấn trong vương cung. Nếu là Tiên Vương cường giả ngưng thần nhìn, tài năng quan sát được. Ở đằng kia đạo sấm sét chi ở bên trong, lại là một cây trường thương. Lôi quang điện hồ vờn quanh. Kinh tà thương, Thiên Hình Vương biến sắc, cau mày nói, phong tàn thiên, tại Đại Tấn Vương cung bên trên, mây đen răng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn, chung quanh đã hình thành một mảnh hừng hực chói mắt lôi đình hải dương. Tựa hồ muốn cả tòa Đại Tấn Vương cung nuốt hết. Trên thực tế, đối với cái này một ngày, Tấn Vương cùng Thiên Hình Vương sớm có đoán trước. Hai người đã sớm thông báo qua Thần Tiêu Tiên Đế. Nếu là phong tàn thiên đột kích, hy vọng Thần Tiêu Cung có thể ra mặt, hóa giải kiếp nạn này. Chỉ bất quá, Thần Tiêu Cung trước mắt vẫn không có gì hướng đi. Chỉ cần vị kia Hoang Vũ Đế Quân không đến. Chẳng qua là phong tàn thiên xuất lĩnh Thiên Hoang Tông. Không đủ gây sợ, Thiên Hình Vương cũng lông không lo lắng. Tại Đại Tấn Vương Cung. Ngoại trừ Tấn Vương bên ngoài, tọa trấn gần trăm vị Tiên Vương cường giả, đều muốn công phá Đại Tấn Vương cung. Không dễ dàng như vậy. Cái này là ngươi gọi tới người. Đối mặt như vậy biến cố, Thiên Hình Vương vẫn đang thần thái tự nhiên. Trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Càn Khôn thư viện mọi người. Chậm rãi nói, ở bên kia phân ra thắng bại lúc trước. Ta trước đem bọn ngươi giết. Có ta ở đây, người ai cũng giết không được. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này. Càn Khôn thư viện Dương Nhược Hư, Xích Hồng Tiên Tử, Tạ Khuynh Thành, Mạc Khuynh đều là tâm thần chấn động. Trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Đã liền Mạc Khuynh trên bờ vai cái kia hồ điệp. Đều hưng phấn bay múa. Tại Mạc Khuynh bên tai nhiều lần nói. Là hắn. Hắn đã trở về. Lâm Huyền Cơ đi ra cái kia chỗ hư không? Thủy chung không có khép kín. Vừa mới mọi người chú ý cùng ánh mắt. Đều bị Đại Tấn Vương cung bên kia động tĩnh hấp dẫn qua. Cũng không lưu ý. Càng ngày càng nhiều người theo cái kia chỗ trong cái khe không gian đi ra. Mà mới vừa nói lời nói chính là cái kia người. Liền đứng đang lúc mọi người phía trước nhất. Thanh sam tóc đen. Lông mày xanh đôi mắt đẹp. Tựa như một kẻ văn nhược thư sinh. Nhưng này vị thư sinh trong tay. Lại mang theo một viên máu tươi đầm đìa đầu lâu. Bằng thêm một phần máu tanh. Càn Khôn thư viện một chúng tu sĩ chậm rãi quay đầu. Theo tiếng nhìn lại, nhìn người nọ, không khỏi theo bản năng hơi hơi há miệng. Sững sờ ở tại chỗ, Tô sư đệ, Dương Nhược Hư trước hết nhất kịp phản ứng. Mừng rỡ trong lòng, nhịn không được kích động hô to một tiếng. Xích Hồng tiên tử cũng đang không ngừng vẫy tay. Vẻ mặt tươi cười, Tạ Khuynh thành tâm thần kích động. Nguyên bản cũng muốn há miệng nói cái gì đó. Sau đó có tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình. Thần sắc buồn bã, trầm mặc xuống. Mạc Khuynh nhìn qua đạo kia quen thuộc lại lạ lẫm thân ảnh. Hốc mắt ửng đỏ, hé miệng không nói. Từ khi nàng vẽ ra Hoang Vũ chân dung về sau. Liền đoán ra thân phận của Tô Tử Mặc. Về sau, đại hoang giới một trận chiến khiếp sợ 3000 giới. Nàng liền biết rõ, Tô Tử Mặc không tính thật sự vẫn lạc. Lại về sau, nghe nói Hoang Vũ đế quân, huyết điệp yêu đế hai vị dắt tay rời núi. Dẹp loạn vu độc hỏa, bình định long phượng, côn bằng hai trận đại chiến. Mỗi đến một chỗ, tất có hành động kinh người. Nàng mới biết được, nguyên lai Tô Tử Mặc đã có đạo lữ. Còn là vị kia kinh diễm cổ kim. Khinh thường vạn tộc huyết điệp yêu đế. Nàng chưa từng gặp qua vị kia huyết điệp yêu đế. Có thể nghe bên ngoài một thân nghe đồn. Hơn nữa băng điệp kể ra. Nàng cũng thường thường sẽ nhớ. Có lẽ cũng chỉ có huyết điệp yêu đế. Mới xứng đôi Hoang Vũ đế quân. Nàng minh bạch. Mình cùng Hoang Vũ đế quân giữa. Đã là khả năng không lớn. Những năm gần đây này. Nàng chỉ có thể đem cái kia một đám hơi có vẻ ngây ngô tình cảm. Dần dần vùi dưới đáy lòng. Càng ngày càng sâu. Hy vọng có một ngày. Có thể triệt để buông. Nàng cũng không bởi vậy thương tâm thất lạc. Loại này chôn sâu nội tâm. Không người biết được tình cảm. Nàng ngẫu nhiên nhớ lại. Cũng sẽ cảm thấy một loại tốt đẹp. Chẳng qua là. Vừa nghĩ tới Tô sư đệ chính là kia vị Hoang Vũ đế quân. Nàng vẫn lại để cho Tô sư đệ chuyển giao cho Hoang Vũ một bức họa. Không khỏi sẽ sanh ra một tia tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng, Tô Tử Mặc đã trở về. Hắn tiến vào đế phần. Vậy mà không chết. Nghe nói hắn có được tạo hóa thanh liên chi thân. Rõ ràng còn dám hiện thân. Cũng không sợ các vị cường giả tranh đoạt. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Trong đám người lập tức nhấc lên một hồi cực lớn tiếng gầm. Tô Tử Mặc, Thiên Hình Vương thần thức quét qua. Trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Nói, trách không được dám cùng ta đối chất. Nguyên lai đã tu luyện tới động thiên đại thành. Những lời này nói ra. Lập tức dẫn tới mọi người một mảnh xôn xao. Vạn năm lúc trước. Tô Tử Mặc mới chỉ là địa tiên, đấu võ địa bảng chi tranh. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã bước vào động thiên, trở thành tuyệt thế tiên vương. Động thiên đại thành, ha ha, Thiên Hình Vương đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Không hề báo hiệu, đột nhiên ra tay, lạnh giọng nói, cho, ta, chết. Chữ chết còn chưa rơi xuống, chuôi này huyết khí rậm rạp. Hàn ý lạnh thấu xương hình lục đao đã chém rơi xuống. Ngay lập tức liền tới. Trong chốc lát, giữa không trung hiện ra vô tận máu loãng. phảng phất có vô số sinh linh tại cực kỳ bi thảm cực hình bên dưới dãy giụa muốn sống. Phát ra từng tiếng rên rỉ kêu thảm thiết, Thiên Hình Vương đã phóng xuất ra Đại Viên Mãn Động Thiên, phối hợp hình lục đao, không hề bảo lưu ra tay, bộc phát ra cực hạn sát phạt. Tô Tử Mặc Thủy Chung đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có kịp phản ứng, thẳng đến hình lục đao sắp sửa va chạm vào da đầu của hắn thời. Hắn vẫn là một tay mang theo dính đầy máu đen đầu. Một tay nâng lên, trực tiếp đem hình lục đao chộp vào trong lòng bàn tay. Ánh đao, máu loãng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hí, mọi người kinh hãi, Tô Tử Mặc lấy huyết nhục thân thể. Một tay có thể đem Thiên Hình Vương hình lục đao bắt lấy. Không chút sứt mẻ, đã nhiều năm như vậy. Ngươi nửa điểm tiến bộ đều không có, còn không bằng trong tay của ta vị này. Tô Tử Mặc nâng lên trong tay dính đầy máu đen đầu lâu. Khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, sau đó, đùng một tiếng, hình lục đao, nát, cách chương.